Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, lạt mềm buộc chặt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Xây nhân huynh nói không sai, nơi này cần phải ta ngũ đại hào tộc làm nhà cái. Các ngươi khách sạn Long Môn chỉ để ý đặt tiền cuộc. Nếu như các ngươi thắng, ta gấp đôi bồi các ngươi. Ngũ hào tộc một trong thang gia thiên tài thang vũ ba. Chính là mới vừa vào phùng anh hùng một đường tới người tuổi trẻ một trong. Giờ phút này cao giọng nói. Tiếp theo ngũ đại hào tộc thiên tài. Giờ phút này hưởng ứng thang vũ ba nói tiếng nói sao. Tiếp liền lên tiếng tuyên bố muốn làm nhà cái. Không khỏi để cho hạ vũ thoáng qua quả quyết lãnh sắc. Lạt mềm buộc chặt nói. Nếu chư vị cũng như này nhã hứng. Vậy cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Các ngươi phải chăng thật muốn làm nhà cái? Dĩ nhiên. Thang vũ ba các người giờ phút này hai miệng đồng thanh nói. Hạ vũ không chỉ có trong lòng cười nhạt. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Nếu các ngươi gấp như vậy chịu chết. Vậy ta thành toàn cho các ngươi. Ngươi lẩm bẩm cái gì? Bởi vì hạ vũ những lời này thanh âm quá nhỏ. Chọc được thang vũ ba các người không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống. Hỏi lại lần nữa. Nhưng mà. Hạ vũ nhưng quay đầu lại đối với Chu Bất Hối phân phó nói. Để cho Man Nghiêu áp tải 10 dương bán linh quả tới đây. Tổng cộng 500 viên bán linh quả. Đè ở đan vân trên mình. Đánh cuộc hắn thắng. Lão bản. Chúng ta tới. Không cùng Chu Bất Hối nói chuyện. Man Nghiêu các người cũng đã hiện thân. Đồng thời còn mang theo 10 dương bán linh quả. Bản tới nơi này cách khách sạn Long Môn không coi là xa. Cộng thêm Chu Bất Hối trước lại là thông báo cho bọn họ. Man Nghiêu những người này đã sớm mai phục ở chung quanh. Lập tức Hạ Vũ lên tiếng. Bọn họ theo lý hiện thân. Bất quá cái này lại để cho thang vũ ba những người này. Không khỏi con người có giúp một cái. Chú ý tới Man Nghiêu đám người gọi. Lại có thể kêu tướng mạo xấu xí này thanh tú thiếu niên là lão bản. Như vậy giờ phút này những con nhà giàu này. Trong lòng ngay tức thì nổi lên một cái đáp án. Như vậy thì là Hạ Vũ là khách sạn Long Môn lão bản. Cái này làm cho Phùng Anh Hùng bọn họ trong lòng có chút không dám tin tưởng. Bỏ mặc nói thế nào. Khách sạn Long Môn cũng là làm ngũ đại hào tộc kiêng kỵ thế lực. Có thể hắn ông chủ sau màn, lại là trẻ tuổi như vậy thanh tú thiếu niên. Thật là như chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng mà, Hạ Vũ đối với Man Nghiêu bọn họ khẽ gật đầu. Cuối cùng đem 10 dương bán linh quả đống đặt ở trước mặt. Cất cao giọng nói, 4 dương bán linh quả. Độc đan vân thắng, được. Khách sạn Long Môn quả nhiên tiền muôn bạc biển, mắt cũng không nháy mắt, liền trực tiếp cầm ra 500 viên bán linh quả. Cái này đánh cuộc chúng ta tiếp nhận. Thang vũ ba các người, nhìn Hạ Vũ trước mặt thành dương bán linh quả, không khỏi ánh mắt sáng lên, tràn đầy vẻ tham lam, quay lại cao giọng đáp ứng đánh cuộc, nhưng Hạ Vũ thần giác hiện lên một tia cười nhạt. Liếc thang vũ ba những người này một mắt, tràn đầy vẻ khinh thường. Chỉ có mình các người rõ ràng đan vân lai lịch, rõ ràng hơn hắn thực lực. Phùng Anh Hùng muốn phải thắng đan vân, đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Hơn nữa hạt giống cấp bậc thiên tài thì như thế nào? Bên cạnh mình người chỉ cần là võ tu, đã từng đều là hạt giống cấp bậc thiên tài. Lập tức. Hạ Vũ nhìn về phía đan vân bộ dáng nhàn nhã, nhàn nhạt lên tiếng, xử lý xong ngươi người trước mắt, rõ ràng, 500 viên bán linh quả à, thắng gấp đôi bồi thường, nhưng mà 1000 viên bán linh quả, làm ăn này có thể làm à. Đan vân tuét miệng cười to nói, Hạ Vũ biết lòng dạ nhỏ mọn của hắn, không biết làm sao lên tiếng, được rồi, sau khi thắng. Tiền đặt cuộc phân ngươi 20%. Nói hay, tiểu ma vương nói thật nói cho ngươi đi. đi theo bên người ngươi lâu như vậy, ta là lần đầu tiên cảm giác được ngươi cái quyết định này. Là đến tận bây giờ đứng đắn nhất nhất anh Minh quyết định. Ha ha, Đan Vân cao giọng cười lớn, không giấu vết vỗ Hạ Vũ nịnh bờ, để cho Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu, nhận ra được Xuân Xuân dục động Chu Bất Hối, không khỏi lớn trợn trắng mắt. Làm sao, ngươi cũng muốn đi lên tỉ thí một phen à? Ngươi nói sao, tiền đặt cuộc cầm 20%, đây chính là 200 viên bán linh quả đâu. Ta từ nhỏ đến lớn vậy không gặp qua như thế nhiều bán linh quả. Chu Bất Hối đối với Hạ Vũ lật một trận bạch nhãn, không biết làm sao nói. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi khí vui vẻ, không dài dòng nữa, nhìn về phía Đan Vân quát lạnh. Đan Vân, động thủ, ta khách sạn Long Môn uy nghiêm không thể khiêu khích, tự dưng người khiêu khích cũng được trả giá lớn bằng máu. Rõ ràng, Đan Vân nín thở ngưng thần, đảo qua lười biếng tư thái, ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trước mắt Phùng Anh Hùng, dữ tợn cười một tiếng, tiểu anh hùng tới đi, ta 200 viên linh quả, có thể toàn ở trên mình ngươi, nói khoác mà không biết ngượng, muốn linh quả, thắng ta nói sau. Phùng Anh Hùng gặp Đan Vân cái này nhàn nhã thái độ điên, tựa như ăn chắc mình, không khỏi âm thầm nổi nóng. Bỏ mặc nói thế nào, mình cũng là hạt giống cấp bậc thiên tài, bất luận đi tới nơi nào, đều là bị người truy đuổi nâng. Kia giống bây giờ, tựa hồ mình là hạt giống cấp bậc thiên tài, cũng không để cho những người này coi vào đâu. Cái này làm cho Phùng Anh Hùng âm thầm giận, quyết định chủ ý, chiến đấu kế tiếp, phải thật tốt làm nhục Đan Vân, để cho nó mất hết mặt mũi. Đồng thời cho khách sạn Long Môn đánh phủ đầu ra oai. Nhưng mà Đan Vân nhưng cảm nhận được hắn căm giận, khinh thường nói, nói thật, ngươi thân là hạt giống cấp bậc thiên tài, ta thật không có coi vào đâu. Không phải là cơ sở lực lượng đạt tới 490 cân sao? Cái này thật không coi vào đâu, việc lớn, khẩu khí thật là lớn. Vậy hãy để cho ta lãnh giáo một cái các hạng cao chiêu đi, hy vọng đừng để cho ta quá thất vọng. Phùng Anh Hùng sắc mặt âm lạnh, ngay tức thì ra tay hướng Đan Vân đánh giết đi, không chút nào lưu lại dư lực, xuống chết tay. Mà Đan Vân ánh mắt híp lại, thoáng qua một món sát ý, lên tiếng đáp lại lên, lấy cơ sở lực lượng ngạnh hám Phùng Anh Hùng công tới quả đấm. Lấy thế dễ như bỡn, cuồng bạo hướng hắn đánh tới, không tránh không tránh, xông thẳng về trước. Cái này làm cho Phùng Anh Hùng hơi biến sắc mặt, gầm lên, được, nếu ngươi nghĩ như vậy tự tìm cái chết, cứng đối cứng, ngày hôm nay ta thành toàn cho ngươi. Bành, hai người quả đấm đụng nhau, Phùng Anh Hùng cả người sắc mặt biến đổi lớn, cảm giác được một cổ vượt xa hắn lực lượng xuyên thấu qua quả đấm vọt tới, để cho hắn căn bản không đỡ được, đúng cái cánh tay phát ra thanh thúy nứt xương người, bóng người bay ngược. Phùng Anh Hùng sắc mặt tái nhợt, đoạt miệng phun ra đỏ thắm máu tươi, không cam lòng gầm thét, điều này sao có thể, người thực lực làm sao sẽ mạnh như thế, ta cơ sở lực lượng đã đạt đến 490 cân, vì sao liền ngươi một chiêu cũng không tiếp nổi? Cái này ngươi đi xuống hỏi Diêm Vương đi, bất quá có thể để cho ngươi chết minh bạch một ít. Ta cơ sở lực lượng đã đạt đến 498 bước, có chút ngại quá ha ha. Đan Vân lộ ra đầy ắp áy náy nụ cười, bóng người đung đưa, dán chặt Phùng Anh Hùng đổ bay ra ngoài thân thể, một quyền vung ra, đập về phía ngực hắn. Hiển nhiên Đan Vân là động sát cơ, nếu như một quyền này kết kết thật thật đánh vào Phùng Anh Hùng trên mình, hắn tất nhiên sẽ bị chấn đoạn tâm mạch, ngay tức thì toi mạng. Đan Vân hành động này cũng là vì giết gà dọa khỉ, dựng đứng khách sạn Long Môn uy nghiêm, cảnh cáo ngũ đại hào tộc. Khách sạn Long Môn mặc dù không gây chuyện, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ. Đồng thời Đan Vân trong lòng cũng rõ ràng, một ít chuyện vụn vặt, nếu không phải chạm đến Hạ Vũ ranh giới cuối cùng, Hạ Vũ cái này tiểu ma vương sẽ không giết người. Có một số việc chỉ có thể do mình làm dùm. Dẫu sao khách sạn Long Môn khuếch trương, dưới quyền người càng ngày càng nhiều, đều là võ tu, phải hiện ra thủ đoạn sát máu. Hạ Vũ không xuống được, chỉ có thể người bên cạnh làm dùm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/ một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.